Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Ngành hàng hải Hồng Kông bị kiểm tra vì các liên hệ với Iran. You start to see what is really an amazing global network of shell companies, deceptive practices, and so on. Thông tín viên đài VOA tại Hồng Kông sẽ có bài tường thuật chi tiết, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Ông Steve Jobs, biểu tượng công nghệ của công ty Apple, qua đời ở tuổi 56. Người dân Afghanistan biểu tình đòi lực lượng quốc tế lập tức rút quân. Chính phủ Libya cho biết họ có thể hoàn toàn làm chủ thành phố Sirte trong vài ngày tới. Nhà thơ Thụy Điển giành giải Nobel Văn học năm 2011. Sau phần tin tức thời sự, chúng tôi sẽ có bài nói về cái nhìn của một người nước ngoài đối với việc nuôi chó và ăn thịt chó ở Việt Nam. Sau câu chuyện khoa học, bàn về một số phát hiện mới trong ngành y học là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Minh Anh vừa cập nhật. Ông Steve Jobs, nhà lãnh đạo nhiều sáng kiến của công ty Apple và là người phát triển các vật dụng điện tử tạo ra những thay đổi to lớn trong các công nghiệp âm nhạc, điện thoại di động và điện toán trên thế giới, đã qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 56. Công ty Apple hồi khuya thứ Tư nói rằng họ đã mất đi một thiên tài có tầm nhìn xa và đầy sáng tạo, và thế giới đã mất đi một con người tuyệt vời. Ông Jobs mắc bệnh ung thư tùy tạng từ năm 2003 và ông được ghép gan năm 2009. Ông đã từ chức tổng giám đốc của Apple hồi tháng 8 vì, theo lời ông không còn có thể chu toàn trách vụ lãnh đạo đại công ty công nghệ này. Gia đình ông Jobs cho biết ông từ trần một cách thanh thản hôm thứ Tư tại nhà ở tiểu bang California với đầy đủ người thân bên cạnh. Các cửa hàng Apple trên khắp thế giới đã biến thành những nơi tưởng niệm tự phát dành cho người đồng sáng lập công ty, ông Steve Jobs. Mọi người đã đặt hoa và nến tại các cửa hàng trong khi hàng triệu người tỏ lòng thương tiếc ông Steve Jobs, một nhà tiên phong về công nghệ, người đã đóng vai trò chủ chốt trong việc thay đổi ngành công nghiệp điện tử toàn cầu. Các công ty cạnh tranh, đồng nghiệp, các lãnh đạo chính trị và người hâm mộ đang tiễn đưa ông Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple vào năm 1976 và thông qua công ty đã đưa ra những sản phẩm thành công như máy tính Macintosh, iPod, iPhone và iPad. Người đồng sáng lập Apple Steve Wozniak nói với hãng CNN rằng ông Jobs là một nhà lãnh đạo tài ba và là người có tầm nhìn tuyệt vời và là một thiên tài marketing. Ông nói rằng ông Jobs tin tưởng rằng công nghệ là tương lai. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi ông Jobs là một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất của Mỹ. Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã cảm ơn ông Jobs vì đã chứng tỏ rằng những gì ông đã tạo ra có thể thay đổi thế giới. Ông Jobs qua đời ngày hôm qua ở tuổi 56 sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy. Kể từ khi biết tin ông qua đời, nhiều người đã đổ tới các cửa hàng của Apple, nơi họ đã đặt hoa, ảnh và nến cũng như những lời nhắn gửi, nói rằng ông Jobs là người có ý nghĩa thế nào với họ và ông đã làm thay đổi thế giới này ra sao. Ngay trước dịp kỷ niệm 10 năm ngày lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo tiến chiếm Afghanistan, hàng trăm người Afghanistan đã xuống đường biểu tình ở Kabul ngày hôm nay để yêu cầu lực lượng quốc tế ngay lập tức rút quân ra khỏi nước họ. Dân chúng đã tụ tập ở thủ đô mang theo các biểu ngữ lên án cuộc xâm lăng và đổ lỗi cho Hoa Kỳ cũng như đồng minh của Hoa Kỳ đã làm cho thường dân thiệt mạng. Trong cuộc tuần hành này, một số người biểu tình đã đốt cờ Mỹ. Cuộc biểu tình này đánh dấu lễ kỷ niệm 10 năm của tiến chiếm Afghanistan vào ngày 7 tháng 10 dẫn tới việc lật đổ chế độ Taliban. Hiện có hơn 130.000 binh sĩ quốc tế ở Afghanistan, trong đó phần lớn là binh sĩ Hoa Kỳ. Lực lượng quốc tế đã bắt đầu chuyển giao trách nhiệm an ninh cho quân đội và cảnh sát Afghanistan trong một tiến trình được tiến hành từng bước. Theo đó, tất cả các binh sĩ tác chiến nước ngoài sẽ rời khỏi nước này trước cuối năm 2014. Tại Brussels, Tổng thư ký NATO ông Anders Fogh Rasmussen nói rằng ông tin là quá trình chuyển tiếp đã đi đúng hướng và sẽ không bị trật đường rẽ. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet cho hay chiến dịch không kích của NATO Afghanistan ở Libya sẽ tiếp tục chừng nào vẫn còn các ổ kháng cự và cho tới khi nào chính phủ lâm thời đề nghị chấm dứt các vụ không kích. Ngày hôm nay, ông Longuet phát biểu như vậy ở Bruxelles, nơi các bộ trưởng quốc phòng NATO đang đánh giá chiến dịch ở Libya trong khuôn khổ cuộc họp kéo dài 2 ngày. Bộ trưởng quốc phòng Pháp nói rằng việc chiếm được thị trấn Sirte, quê nhà của cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, sẽ là một biểu tượng vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, sự phản kháng vẫn tiếp tục diễn ra ở Bani Walid và các khu vực thuộc miền Nam. Trong khi đó, các cuộc giao tranh trên đường phố vẫn tiếp diễn ở Sirte ngày hôm nay, trong khi các chiến binh của chính phủ chuyển tiếp quốc gia tìm cách củng cố các vị trí ở thị trấn cách thủ đô Tripoli khoảng 360 km này. Các giới chức quân đội Libya ngày hôm qua cho hay lực lượng cách mạng có thể chiếm được Sirte trong vài ngày tới. Các lãnh đạo hội đồng chuyển tiếp quốc gia đã cam kết sẽ từ chức sau khi thành phố này được kiểm soát và đất nước được tuyên bố hoàn toàn giải phóng. Cũng trong ngày hôm nay, một giới chức an ninh hàng đầu ở Tripoli nói rằng lực lượng của chính phủ lâm thời đã phát hiện ra 2 ngôi mộ tập thể, trong đó chôn tổng cộng khoảng 900 thi thể. Liên Hiệp Quốc đã nâng số tử vong trong vụ đàn áp đối lập ở Syria. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay nói rằng hơn 2.900 người đã thiệt mạng trong vụ rối loạn đang diễn ra sang tới tháng thứ Bảy. Hồi tháng trước, Liên Hiệp Quốc cho biết số người chết vào khoảng 2.700 người. Trong khi đó, Đại quan sát Nhân quyền Syria trụ sở đặt tại London cho biết rằng giao tranh giữa binh sĩ chính phủ với các quân nhân đào ngũ xảy ra ngày hôm nay trong vùng Jabal al-Zawiya của tỉnh Idlib. Những vụ đụng độ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này làm cho 4 binh sĩ chính phủ thiệt mạng. Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã dùng quân đội để đàn áp những cuộc biểu tình của phe chống đối, kể cả những cuộc hành quân chống lại các quân nhân ngã về phe đối lập. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ bà Hillary Clinton nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã không làm tròn nhiệm vụ khi không thông qua một nghị quyết lên án Syria vì vụ đàn áp dã man nhắm vào người biểu tình. Tuy không nêu đích danh Nga và Trung Quốc, bà Clinton ngày hôm qua nói rằng hai nước này sẽ phải giải thích sự phủ quyết của họ cho nhân dân Syria. Hôm thứ Ba, Moscow và Bắc Kinh đã phủ quyết một nghị quyết do Pháp, Anh, Đức và Bồ Đào Nha soạn thảo, và điều đó đã khiến cho Hoa Kỳ và Âu Châu tức giận. Những vụ đụng độ bùng ra ở thủ đô Sanaa của Yemen giữa các lực lượng chính phủ với những người ủng hộ các lãnh tụ bộ tộc chống đối Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Hôm nay, những người mục kích cho biết giao tranh bắt đầu khuya thứ Tư. Hãng thông tấn Pháp trích lời các cư dân nói rằng đôi bên dùng súng máy và súng cối tấn công nhau. Những vụ đụng độ có dính líu tới những người trung thành với tướng Ali Mohsen al-Amar, một lãnh tụ bộ tộc có nhiều ảnh hưởng. Tuần trước, Tổng thống Saleh nói rằng ông sẽ không từ chức nếu tướng Amar và những đối thủ then chốt khác của ông vẫn còn quyền hành và ảnh hưởng ở Yemen. Trong khi đó, đài truyền hình Swahili thân phe đối lập cho biết 8 người thiệt mạng ngày hôm nay sau khi các lực lượng của Tổng thống Saleh nổ súng vào người biểu tình chống chính phủ ở thành phố Taiz ở miền Nam. Những người chống chính phủ đã đòi Tổng thống Saleh từ chức trong 9 tháng này. Các đại diện của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh gồm 6 nước đã thảo luận với các giới chức Yemen về một kế hoạch để ông Saleh trao quyền cho một vị phó tổng thống. Ông Saleh tán thành kế hoạch này tổng cộng 3 lần kể từ tháng 4, nhưng lần nào ông cũng rút lui trước khi thỏa hiệp được ký kết. Người đứng đầu Hội đồng Quân nhân đang cầm quyền ở Ai Cập cho biết là hội đồng này không hề muốn nắm quyền trong một thời gian dài. Tuyên bố đó được loan báo trong lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi đòi họ chuyển giao quyền hành cho một chính phủ dân sự. Quân đội đã lên nắm quyền sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2 và họ đã hứa là sẽ trao quyền lại trong vòng 6 tháng. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Ai Cập hôm thứ Tư trích lời thống chế Hussein Tantawi, nói rằng mặc dù Hội đồng Quân nhân không hề muốn nắm quyền, nhưng họ cũng sẽ không rút lui cho tới khi nào thực hiện mọi điều đã hứa với nhân dân Ai Cập. Thống chế Tantawi cũng cho biết là quân đội không có kế hoạch đưa ra một ứng cử viên cho cuộc bầu cử tổng thống có thể diễn ra vào năm tới. Theo kế hoạch thì Ai Cập sẽ bầu cử quốc hội vào hạ tuần tháng 11. Và cuộc bầu cử tổng thống dự trù sẽ diễn ra sau khi tân quốc hội nhậm chức và có thể sẽ được tổ chức vào cuối năm tới. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải trong ngày hôm nay. Việt Nam tiếp tục đình hoãn vụ xử hai học viên Pháp Luân Công. Phiên tòa xét xử hai người theo Pháp Luân Công tại Việt Nam dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 10, một lần nữa bị dời lại sau lần trì hoãn thứ nhất cách đây nửa năm. Ông Vũ Đức Trung, 30 tuổi, giám đốc điều hành công nghệ Nhân Hòa ở Hà Nội, và anh rể là Lê Văn Thành, 35 tuổi, bị truy tố tội đưa trái phép thông tin lên mạng viễn thông vì đã phát thanh các chương trình radio nói về Pháp Luân Công vào Trung Quốc. Luật sư Trần Đình Triển thuộc Văn phòng Luật sư Vì Dân tại Hà Nội, người bảo vệ cho hai ông Trung và Thành, phát biểu với Ban Việt ngữ đài VOA về lý do phiên xử bị đình hoãn thêm lần nữa. Hôm nay thì tôi lên tòa thì tòa án trả lời là tòa hoãn vì lý do là do bên Cục Quản lý Tần số của Bộ Thông tin và Truyền thông làm đơn xin hoãn phiên tòa nhằm cái đảm bảo cho công tác phòng chống tội phạm ấy. Thì thông thường ra là đối với các vụ án hình sự thì một chương trình tự rất là đặc biệt, đó là cần có mặt của bị can bị cáo và hội đồng xét xử đảm bảo đúng quy định của pháp luật thôi thì người ta đã xử rồi. Còn cái việc có thể vắng mặt luật sư, vắng mặt nhân chứng hay là những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, kể cả người giám định, thì tòa vẫn đang bình thường. Nhưng đây trường hợp mà đối với Cục Quản lý Tần số thì tôi trong cáo trạng thì tôi cũng chưa biết họ tham gia với tư cách gì. Với tư cách là cơ quan giám định hay là tư cách là một nhân chứng hay là một cái cơ quan quản lý nhà nước tham gia với một góc độ gì đó thì tôi chưa hiểu được. Nhưng cái vắng mặt của họ thì không cần thiết phải hoãn phiên tòa. Nhưng mà đấy là quyền của tòa và chúng tôi phải chấp nhận thôi. Sáng nay đến phiên tòa thì chúng tôi mới nhận được cái thông tin đó. Học viên Pháp Luân Công Trung và Thành bị bắt từ tháng 6 năm ngoái sau khi Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam yêu cầu chính phủ Hà Nội ngăn chặn các chương trình phát thanh này. Việc Hà Nội truy tố họ đã dấy lên làn sóng phản đối cả trong lẫn ngoài nước. Anh Tú, một học viên thực tập Pháp Luân Công tại Việt Nam, cho Ban Việt ngữ đài VOA biết. Sáng nay thì em cũng có ra ngồi thiền ở công viên Lê Văn Tám, còn một nhóm 30 người ra ngoài lãnh sự quán Trung Quốc để ngồi thiền, bày tỏ cái nguyện vọng của mình đó là ngừng ngay cái việc bắt giữ hai học viên Pháp Luân Công, đó là anh Vũ Đức Trung và anh Lê Văn Thành. Cái việc làm của hai anh làm nhân đạo để mà thiện nguyện cái quyền tự do tập luyện cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sau khi ngồi được nửa tiếng thì công an họ ra rất là đông, hốt mọi người lên trên một chiếc xe buýt trở về công an phường. Thay mặt các học viên Pháp Luân Công đó, em muốn nói với các cơ quan chính quyền của Trung Quốc đó là ngừng ngay lại cái việc đàn áp và bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như là gây sức ép tới các chính quyền để mà gây khó dễ đối với các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới. Các học viên Pháp Luân Công mong muốn chính quyền Việt Nam đối xử công bằng, ngừng gây khó dễ cũng như là bắt giữ vô cớ đối với các học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Báo điện tử The Epoch Times số ra ngày 6 tháng 10 cho rằng việc Hà Nội một lần nữa đình hoãn phiên xử hai học viên Pháp Luân Công, Trung và Thành là có thể do sự quan tâm của quốc tế đối với vụ này vì nó có liên quan tới cả quyền tự do báo chí lẫn tự do tín ngưỡng của công dân. Vẫn theo tờ báo này, Tòa Đại sứ Mỹ tại Hà Nội sáng ngày 6 tháng 10 xác nhận là đang theo dõi sát vụ việc và có cử người đến tham dự phiên tòa theo lịch sử dự kiến. Trong tuần qua, các học viên Pháp Luân Công tại Mỹ đã tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ ông Trung và ông Thành tại một số thành phố lớn như New York và Washington, D.C. Hiện ngày xét xử chính thức chưa được công bố. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi Việt Nam xét xử công bằng trường hợp của hai học viên Pháp Luân Công. Thông cáo báo chí đề ngày 5 tháng 10 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới RSF lên án việc Việt Nam quyết định đưa ra xét xử hai nhà báo công dân Vũ Đức Trung và Lê Văn Thành về tội phát thanh trái phép các chương trình radio về Pháp Luân Công sang Trung Quốc. Ông Gilles Lauderd, giám đốc phụ trách về thông tin của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp, phát biểu với Ban Việt ngữ đài VOA. We don't think that the two journalists must be in jail. We hope that they will have a fair and proportional trial. Chúng tôi cho rằng không nên phạt tù hai nhà báo công dân này. Chúng tôi kỳ vọng sẽ nhìn thấy một phiên xử công minh đối với họ. Tuy nhiên, ở Việt Nam, thông tin và báo chí bị kiểm duyệt rất chặt chẽ và các blogger hay những nhà báo tự do thường xuyên bị đàn áp. Cho nên chúng tôi e rằng khó có thể thấy được một phiên xử công bằng đối với hai ông Trung và Thành. Chúng tôi sẽ theo dõi sát vụ này. Các chương trình radio mà hai ông Trung và Thành bắt đầu phát sóng từ năm 2008 là của mạng lưới tiếng nói Hy vọng thuộc Pháp Luân Công, một đài radio thuộc cộng đồng người Hoa hải ngoại đặt trụ sở tại bang California, Hoa Kỳ. ASEAN Cộng 3 sắp thành lập quỹ dự trữ gạo khẩn cấp. 10 nước thành viên trong Hiệp hội các nước Đông Nam Á cùng với Nhật, Trung Quốc và Nam Triều Tiên cam kết tài trợ thỏa thuận mang tên Quỹ dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN Cộng 3 dự kiến sẽ được ký trong cuộc họp các bộ trưởng nông lâm nghiệp của ASEAN vào ngày mai, 7 tháng 10. Tân Hoa Xã ngày 6 tháng 10 cho biết ASEAN Cộng 3 sẽ cùng nhau góp 1 triệu đô la cho quỹ. Campuchia, Lào và Miến Điện mỗi nước sẽ góp 83.000 đô la. 7 nước ASEAN còn lại, trong đó có Việt Nam, mỗi nước sẽ góp 107.500 đô la. Theo thỏa thuận, 13 nước thành viên trong ASEAN Cộng 3 sẽ dự trữ kho lúa 787.000 tấn, đề phòng trường hợp xảy ra thiên tai làm ảnh hưởng đến việc sản xuất và cung cấp lương thực. Kho lúa dự trữ này sẽ được phân phối chỉ trong trường hợp có thiên tai. Việt Nam tử hình 3 người về tội buôn lậu ma túy. Tin AP ngày 6 tháng 10 cho hay Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa tuyên 3 án tử hình đối với 3 bị can buôn lậu ma túy, gồm Hạ A Long sinh năm 1975, Ly A Nhén sinh năm 1979 và Đinh Anh Sơn sinh năm 1983, cư ngụ tại tỉnh Điện Biên và Lào Cai. Ngoài 3 bị can bị tử hình còn có 4 người lãnh án chung thân và 4 người khác bị tù từ 8 cho đến 20 năm. Vì đã tham gia vào đường dây ma túy lớn nhất tỉnh Lào Cai từ trước tới nay, vận chuyển gần 22 kg heroin từ năm 2006 đến năm 2010. Mỗi năm Việt Nam tuyên án tử hình khoảng 100 người về các tội trạng có liên quan tới ma túy. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, trong năm vừa qua, Liên Hiệp Quốc đã tìm cách siết chặt các biện pháp hạn chế đối với một công ty hàng hải của Iran bị cáo buộc là giúp Tehran thu thập chất liệu cho chương trình hạt nhân của họ. Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã giúp xác định các tàu hoạt động dưới trướng của công ty hàng hải nước Cộng hòa Hồi giáo Iran và không cho các tàu này cập vào các cảng ở châu Âu và Bắc Mỹ. Biện pháp này kém hữu hiệu hơn ở châu Á. Từ Hồng Kông, thông tín viên VOA Ivan Broadhead tường thuật về áp lực đối với các công ty hàng hải địa phương đòi phải siết chặt các quy định và trục xuất các công ty bị chế tài. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày chi tiết. Tuần trước, ông David S. Cohen, Thứ trưởng Tài chính đặc trách khủng bố và tình báo tài chính, một lần nữa lại cảnh báo công nghiệp hàng hải Á Châu rằng giao dịch với công ty hàng hải nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, còn gọi tắt là IRISL, là vi phạm luật quốc tế. Họp với các đại diện công nghiệp ở Hồng Kông, ông Cohen nêu tên 19 chiếc tàu mà ông nói là công ty Iran đã đặt tên lại và chuyển quyền sở hữu cho các công ty mang vỏ bọc địa phương để che giấu lai lịch. Bà Claudia Rosette thuộc Quỹ Bảo vệ các nền dân chủ, một học viện được sự tài trợ của các nhà hảo tâm tư nhân và chính phủ Hoa Kỳ, chuyên nghiên cứu về khủng bố. Bà đã điều tra các biện pháp trừng phạt công ty Iran vượt qua các phương pháp thông thường bằng cách sử dụng hồ sơ của Cục Hải dương Hồng Kông. You start to see what is really an amazing global network of shell companies, deceptive practices and so on with which Iran has been trying to get around. Ta bắt đầu thấy điều thực sự là một mạng lưới toàn cầu đáng kể của các công ty, bề ngoài các tập tục giả dối vân vân. Bà Iran đã tìm cách tránh né chế tài trong việc vận chuyển thương mại của họ. Bà Rosette cho biết một chiếc tàu trước kia của IRISL nay đăng ký với một công ty vỏ bọc Hồng Kông, thậm chí còn được đặt tên lại là The Alias. Bộ Tài chính Hoa Kỳ cảnh báo rằng bất kỳ tổ chức nào nhận thấy giao dịch với IRISL hay thậm chí một trong các thực thể của công ty này được đăng ký lén lút sẽ bị coi là hỗ trợ cho việc ngăn cản các biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, các đại diện công nghiệp hàng hải Hồng Kông nói họ không có đủ nguồn lực để theo dõi một trong các cảng nhộn nhịp nhất thế giới, mà gần nửa triệu chiếc tàu và 268 triệu tấn hàng đi qua mỗi năm. Các đại diện công nghiệp nói họ cần có tình báo phụ trội để giữa IRISL ở ngoài phạm vi Hồng Kông và ngăn cho công cuộc làm ăn của họ không bị hoen ố một cách bất công. ông Arthur Bowring là giám đốc điều hành hội chủ tàu Hồng Kông. Tổ chức của ông gồm các nhà bảo hiểm, các công ty tiếp liệu dầu, các giới chức cảng và các nhà cung cấp dịch vụ hàng hải khác. A lot of the information is fairly vague. It's a minefield for many operators. Có nhiều thông tin rất mơ hồ. Đây là một ổ mìn cho các nhà vận hành, một thiên đàng cho các luật sư về nhiều phương diện. Ông Bowring nói công nghiệp hàng hải cam kết tôn trọng các biện pháp chế tài đối với Iran đã được gộp vào luật của Hồng Kông hồi tháng 6 vừa qua. Nhưng ông nói các thành viên của ông không phải là chuyên gia tình báo và chưa bị Washington yêu cầu tiên đoán công ty nào có thể làm bình phong cho IRISIL. It makes life extremely difficult for ship owners who don't want to trade to Iran. Nó gây khó khăn cực kỳ cho các chủ tàu, là những người không muốn mua bán với Iran. Tuy nhiên họ bị bắt gặp mang mối liên hệ này. Ông Bowring thừa nhận rằng các hãng tàu lo lắng về việc gặp rắc rối với Bộ Tài chính Hoa Kỳ, một quan điểm mà bà Rosette thông cảm. My guess would be it's not the intention of the US government to scare people. Tôi án chừng chính phủ Hoa Kỳ không có ý dọa nạt mọi người mà chỉ muốn nêu ra rằng Iran đang lợi dụng dịch vụ của cộng đồng doanh nghiệp sống động và tuyệt hảo của Hồng Kông. Vấn đề thực sự là về phía Iran. Ông Cohen cũng họp với 4 ngân hàng nhà nước lớn nhất của Trung Quốc và cảnh báo rằng họ có thể bị chế tài nếu họ giao dịch với các cơ chế tài chính của Iran có liên hệ với chương trình hạt nhân của Iran. Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó tuyên bố không có công cuộc làm ăn nào của Trung Quốc với Iran vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Nhân vật có công lớn trong việc giúp cho Đảng Dân Chủ Nhật Bản đang cầm quyền giành được thắng lợi lịch sử vào năm 2009, hôm nay ra tòa về tội vi phạm các luật lệ về gây quỹ. Ông Ichiro Ozawa khai vô tội đối với những cáo giác cho rằng ông cố tình báo cáo sai để che giấu một khoản cho vay 5,2 triệu đô la mà ông dành cho một tổ chức gây quỹ của ông để xúc tiến một vụ mua bán đất đai năm 2004. Tuần trước, ba viên phụ tá của ông đã bị tòa xét có tội đối với những cáo trạng liên hệ tới vụ này. Ông Ozawa, 69 tuổi, lên án cuộc điều tra là bất hợp pháp và hối thúc tòa án chấm dứt vụ xử ngay lập tức. Theo dữ liệu, vụ xử sẽ kéo dài cho tới tháng 4. Một toán phóng viên truyền hình Tây Phương đã về nước sau một chuyến viếng thăm hiếm hoi đến những khu vực canh tác chủ chốt ở Bắc Triều Tiên với những hình ảnh của các em bé suy dinh dưỡng. Đây là những bằng chứng mới nhất của tình trạng mà Liên Hiệp Quốc mô tả là một vụ khủng hoảng lương thực nghiêm trọng ở Bắc Triều Tiên. Cũng bằng video được thu bởi các phóng viên của hãng thông tấn Reuters được Bắc Triều Tiên mời đến thăm. Hãng tin này cho biết chuyến viếng thăm một tỉnh canh tác chủ chốt ở Bắc Triều Tiên là việc trước đây chưa từng có nhưng cũng đã bị kiểm soát chặt chẽ. Nhiều em bé trong băng video là trẻ mồ côi và Reuters cho biết một số em bị suy dinh dưỡng tới độ phải vào bệnh viện để chữa trị. Các phái đoàn Liên Hiệp Quốc tới thăm quốc gia cộng sản này cho biết khoảng 6 triệu người, chiếm 1/4 dân số, cần được có trợ giúp lương thực khẩn cấp. Một giới chức Nam Phi đã bác bỏ thỉnh cầu chót của Tổng giám mục Desmond Tutu đòi chính phủ cấp chiếu khán du hành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma, người muốn đến Nam Phi để dự các lễ hội mừng sinh nhật 80 tuổi của ông Tutu trong tuần này. Sau nhiều tháng trì hoãn của giới hữu trách Nam Phi, Đức Đạt Lai Lạt Ma hôm thứ Ba đã hủy bỏ chuyến đi và nói rằng ông không nhận được thị thực kịp thời. Tuy nhiên, một ngày sau đó, Phó Tổng thống Kgalema Motlanthe nói với báo chí địa phương rằng chính phủ của ông vốn dĩ sẽ cấp thị thực cho Đức Đạt Lai Lạt Ma nếu nhà lãnh đạo Phật giáo này không hủy bỏ chuyến đi. Hôm qua, văn phòng của ông Tutu gửi thư cho ông Mulanthe đòi thực hiện lời hứa để cho Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Nam Phi. Bức thư này nói rằng chính phủ đã chứng tỏ sự bất kính quá độ đối với Tổng giám mục Tutu và Đức Đạt Lai Lạt Ma, cả hai đều là người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình. Nhưng hôm nay, một phát ngôn viên của ông Mulanthe nói rằng vị phó tổng thống đã bác bỏ yêu cầu đó vì ông không thể dính líu tới các đơn xin thị thực nhập cảnh. Số người Mỹ nộp đơn xin chính phủ trợ cấp thất nghiệp đã tăng trong tuần, và đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Ngày hôm nay, chính phủ cho biết 401.000 công nhân đã xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, tức là tăng 6.000 người so với tuần trước đó. Các kinh tế gia nói rằng số liệu hàng tuần phải giảm liên tục xuống còn 375.000 người hoặc ít hơn, thì tỷ lệ thất nghiệp 9,1% được ghi nhận hồi tháng 8 mới có thể giảm xuống. Một số các phân tích gia chính trị cho biết tỷ lệ thất nghiệp cao của Hoa Kỳ có thể liên hệ trực tiếp tới vận mệnh chính trị của Tổng thống Barack Obama, là người đang tìm cách được đắc cử một nhiệm kỳ 4 năm nữa vào năm tới. Trong tuần này, ông Obama thừa nhận là cử tri Hoa Kỳ không khá hơn về mặt tài chính so với thời gian trước khi ông đắc cử vào năm 2008. Tân chính phủ Zambia quyết định tạm ngưng xuất khẩu đồng và các kim loại khác cho tới khi có những quy định hướng dẫn mới để cải cách công nghiệp hầm mỏ của nước họ. Các giới chức cho biết những quy định mới có mục đích gia tăng nguồn thu và tính chất minh bạch của khu vực hầm mỏ dự kiến sẽ được bắt đầu áp dụng từ ngày 15 tháng 10. Zambia là nước sản xuất đồng nhiều nhất châu Phi và kim loại này chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu của họ. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel Văn học năm 2011 cho nhà thơ Thụy Điển Thomas Tranströmer, năm nay 80 tuổi. Ngày hôm nay, ban giám khảo nói rằng ông Tranströmer được vinh danh bởi vì qua những hình ảnh xúc tích trong sáng, ông đã đưa chúng ta đến với thực tại theo một cách mới. Ông Tranströmer sẽ nhận được 1,5 triệu đô la cho giải thưởng Nobel Văn học, là giải thưởng Nobel thứ tư của năm nay. Giải này được trao sau khi các giải Nobel Y học được trao hôm thứ Hai, Vật lý hôm thứ Ba và Hóa học hôm thứ Tư. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển sẽ vinh danh người giành giải Nobel Hòa bình năm 2011 vào ngày thứ Sáu. The Voice of America. VOA. Duy Ái và Minh Anh vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, trong lúc nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng và dân chúng giàu có hơn, việc mua bán chó sống cũng như chết đang nở rộ. Ngày càng có nhiều người mua những con chó thuần giống đắt tiền để làm cảnh, nhưng xu hướng đó cũng không làm giảm bớt công cuộc mua bán thịt chó. Từ Hà Nội, thông tín viên Marianne Brown gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Dù là bị đưa lên đĩa cùng với mắm tôm hay được ôm ấp trong tay một bà nhà giàu, chó ở Việt Nam vẫn rất được ưa chuộng. Ông Nguyễn Trung Thành, 41 tuổi, đang ăn bữa tối ở một nhà hàng phục vụ món thịt chó ở Hà Nội, nơi ông nói ông là một khách hàng thường xuyên. Thí dụ mà đầu tháng người ta chỉ kiêng mùng 1, mùng 2 thôi. Còn đâu mà từ đấy đổ đi thì do sở thích của mình. Mình không làm gì, mình kiêng kem thì cứ sống thật mà mình ăn thôi. Ăn thôi, không phải kiêng. Còn đâu bình thường thì mùng 1, mùng 2 thì người ai mà kiêng. Còn đâu trở đi là ăn thoải mái. Thì có chứ, nó là nhiều chất đạm và rất tốt. Nó sức khỏe của mình. Chó nó, khẩu vị nó, thì chó nó có cái đặc trưng riêng. Không thể lẫn cả cái món thịt vào khác cả. Tuy ăn thịt chó là bất hợp pháp tại nhiều nơi ở châu Á, tại Việt Nam đó là một công cuộc làm ăn lớn. Chó thường được nuôi ở các làng mạc rồi bán cho người trung gian chở đến các nhà hàng ở thành phố. Ông Tuấn Bendixen, giám đốc văn phòng ở Việt Nam của tổ chức Animals Asia, nói rằng trong khi nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng, nhiều người rời cư ra thành phố, để lại ít gia đình hơn ở vùng quê để nuôi chó. Đồng thời, ông Tuấn nói nhiều lượng tiêu thụ gia tăng. But the problem is that that does not seem to be enough to feed the trade, especially around. Vấn đề là không có đủ hàng để cung ứng, nhất là vào khoảng Tết Việt Nam, có nghĩa là sẽ phải nhập thêm chó từ Thái Lan. Ước chừng 25.000 con chó được đưa từ Thái Lan qua mỗi tháng. Tháng trước, cảnh sát Thái đã bắt giữ 3 người tìm cách đưa lậu hơn 1.000 con chó đến Việt Nam qua ngã Lào. Go to Central Vietnam, which we go there quite often because of our bear's work. And where the Nếu đi đến miền Trung Việt Nam gần biên giới Lào, quý vị sẽ thấy những chiếc xe tải vượt qua biên giới, những chiếc xe tải khổng lồ với ít nhất 200 đến 300 con chó nhét trong những cái lồng giống như là những con gà, mỗi lồng khoảng 10 con chó, những cái lồng rất nhỏ. Đấy là để cung ứng cho kỹ nghệ thịt chó ở Việt Nam. Thịt chó không luôn luôn có liên hệ với sức khỏe tốt. Năm 2008 đã có lời yêu cầu có các quy định về kỹ nghệ thịt chó sau khi bùng ra một đợt dịch tả có liên hệ với các nhà hàng thịt chó. Mặc dù những nông súc như trâu, bò, heo và gà thường được đặt dưới sự quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, không có luật lệ nào về thịt chó. Tuy nhiên, theo ông Tuấn Bendixen, đây thực ra lại là một điều tốt. Theo ông Tuấn, năm 2009, giới hữu trách địa phương ở Việt Nam đã yêu cầu chính quyền trung ương cho phép đề ra các quy định về việc ăn thịt chó. Tổ chức Animals Asia đã phản đối hành động này. Chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đặt ra một tiền lệ rất xấu cho việc mua bán chó nói chung. Chúng tôi nghĩ rằng nếu làm như vậy thì sẽ mở cửa cho việc mua bán thịt chó ở Việt Nam. Vì thế chúng tôi đã gửi một bản điều trần về việc vì sao không nên làm như thế. Việt Nam không nên trở thành quốc gia đầu tiên ban hành luật cho phép mua bán thịt chó. Ông Tuấn nói phần lớn những người mê ăn thịt chó ở độ tuổi trung niên. Ông nói giới trẻ hơn có nhiều phần nuôi chó làm cảnh bởi vì họ muốn làm theo những người ở các xã hội Tây Phương hơn. Ông Tuấn gán xu hướng này một phần với số người ngày càng nhiều nuôi chó làm cảnh ở Việt Nam. Ông Thành Quốc Bảo là Giám đốc Hiệp hội Nuôi chó Việt Nam. Cũng là khá là nhiều, nhưng so với mặt bằng chung những cái ngành nghề khác thì nó không có nhiều, nhưng mà so với cách đây khoảng chừng 10 năm thì bây giờ là người ta đang rộ lên nuôi chó giống. Là một người yêu chó, ông Bảo nhấn mạnh rằng ông không ăn thịt chó và nghĩ những người nuôi chó khác cũng cảm thấy như thế. Anh Trịnh Ngọc Anh, 27 tuổi, là nhân viên bảo vệ tại một công ty ở Hà Nội. Cách đây 9 tháng, anh đã chi ra $500, một khoản tiền bằng 3 tháng lương để mua một con chó con giống săn Đức. Tôi cũng có lên tìm hiểu trên mạng rất nhiều và tôi cũng rất thích giống chó ngoại. Mà với lại là nó một phần là cho mình yêu thích. Thứ hai là một phần là do nó để nó trông tài sản cho mình. Nhưng anh Ngọc không ngần ngại gì về việc ăn thịt những con chó khác. Nếu mà nói thì chó là món đặc sản của Việt Nam, nên là cái đấy thì sẵn sàng là tôi cũng có. Ông Tuấn thuộc tổ chức Animals Asia nói sự mâu thuẫn về tư tưởng đối với việc nuôi chó làm cảnh và ăn thịt chó là chuyện thường ở Việt Nam. I still do know that people who have pets, who have dogs, they still go eat dog meat, but they won't eat dog, their dog. Tôi biết rằng những người nuôi chó làm cảnh vẫn ăn thịt chó nhưng không ăn thịt con chó của mình. Tôi đã nói chuyện với khá nhiều người từng ăn thịt chó mà vẫn yêu chó của mình. Tôi biết một cô gái có nuôi một con Chihuahua. Cô ấy mang theo con chó suốt ngày trong một cái giỏ nhỏ nhưng vẫn thường ăn thịt chó. Tôi hỏi cô ấy tại sao lại ăn thịt chó thì cô ấy bảo với tôi cô ấy thích mùi vị của món này. Cô cảm thấy như có một sự thiếu liên hệ nào đó. Cái mà họ nhìn thấy nơi con chó của mình với cái mà họ nhìn thấy trên đĩa dọn ra. Ông Tuấn nói ông không lấy làm lạc quan rằng món thịt chó sẽ biến mất trên các thực đơn trong tương lai gần, cho dù có thêm nhiều người nuôi chó làm bạn. Một loại gây sốc bằng điện mới tỏ ra có hiệu quả trong việc phục hồi nhịp tim bình thường nơi thú vật. Và nếu thí nghiệm này thành công đối với người, thì đây có thể là một cách thay thế êm dịu hơn để phục hồi nhịp tim so với các phương pháp truyền thống. Mặt khác, cà phê là một trong những đồ uống được ưa chuộng nhất. Đó cũng là hệ thống được ưa thích nhất trên thế giới cho việc tiêu thụ chất caffeine, vốn là một thuốc kích thích. Các nhà khoa học đã nghiên cứu mối liên hệ giữa chất caffeine và sức khỏe, trong đó có sức khỏe tinh thần. Câu chuyện khoa học và đời sống tiếp theo đây đề cập tới các cuộc khảo cứu liên quan đến những vấn đề quen thuộc vừa kể, dựa theo các bài tường thuật của thông tín viên Art Chimes của đài VOA. Đây là một cảnh quen thuộc trên TV hay phim ảnh. Tim của một người đập quá nhanh không kiểm soát được. Đây là chứng loạn tim có thể đưa tới tử vong. Bác sĩ áp dụng phương pháp gây sốc bằng điện nơi ngực bệnh nhân và nhịp tim bình thường của bệnh nhân được phục hồi. Phương pháp điều hòa nhịp tim được thực hiện lần đầu tiên hơn một thế kỷ trước đây, và kỹ thuật cơ bản của phương pháp này đã không thay đổi trong nhiều thập niên. Giờ đây, các nhà khảo cứu tại trường đại học John Hopkins ở thành phố Baltimore nghĩ rằng họ đang trên đường phát triển một phương cách tốt hơn để gây sốc bằng điện cho nhịp tim trở lại bình thường. Các máy điều hòa nhịp tim hoạt động bằng cách gây một cú sốc rất ngắn bằng điện một chiều cao thế vào tim. Cú sốc này kéo dài khoảng 1/10 giây đồng hồ. Nhưng bác sĩ Hari Krishna Tantri nói rằng thông thường như vậy là đủ để cho nhịp tim trở lại bình thường. Nhưng bác sĩ Tantri nói thêm rằng, but there have been more and more studies stating that for one, that high voltage, that brief high voltage can cause damage to the heart muscle cells itself. Ngày càng có thêm nhiều cuộc khảo cứu đưa ra kết luận rằng cú sốc ngắn do điện cao thế gây ra có thể làm tổn hại chính các tế bào cơ tim. và trong trường hợp các máy điều hòa nhịp tim để cấy vào cơ thể, thì chấn động ngắn đó có thể làm cho người bệnh rất đau đớn. Để thay thế cho một máy điều hòa nhịp tim dùng điện một chiều, bác sĩ Tanri và các đồng nghiệp của ông đang phát triển một máy sử dụng điện xoay chiều. Đó là cùng một loại điện mà hầu hết mọi người sử dụng ở nhà để cung cấp điện cho bóng đèn cũng như các đồ gia dụng khác. Thật vậy, đó là loại điện có thể gây ra bệnh rối loạn nhịp tim ở các tần số thường thấy tại nhà. As you get to the frequency of 50 to 60 hertz, you're more likely to put it into fibrillation. Khi tới tần số từ 50 tới 60 Hz, bạn thường thấy rung động. Nhưng khi bạn đưa lên tới tần số từ khoảng 200 Hz tới 500 Hz, thì lúc đó bạn thấy hiện tượng tim bị kích thích, nhưng rồi không giãn ra. Thật ra, điều đó có nghĩa là cơ tim co và giãn ngẫu nhiên bị khựng lại một chỗ bởi điện xoay chiều cao thế. Trong những cuộc thí nghiệm trên loài thỏ, các nhà khảo cứu cho dòng điện tác dụng khoảng 1/3 giây đồng hồ để ổn định nhịp tim của con vật. So as long as you hold the current, you are trapping the heart cell in whatever position it was in. I mean, you let go of it. Vậy thì chừng nào bạn còn giữ dòng điện, thì bạn giữ nguyên tế bào tim ở vị trí đó. Và khi bạn cắt điện, thì cơ tim giãn ra trở về điều kiện cơ bản của nó. Vậy thì giờ đây, tế bào cơ tim đang trong cùng điều kiện thư giãn, và khi tim bắt đầu đập trở lại, tất cả các tế bào ở trong điều kiện đồng bộ cơ bản của chúng để bơm máu trong cơ thể một cách có hiệu quả. Bác sĩ Tanri nói rằng, bước kế tiếp sẽ là thí nghiệm trên các thú vật lớn hơn, có thể là heo, thường được các nhà khảo cứu sử dụng thay thế cho con người. Bác sĩ Tanri nói rằng, nếu mọi chuyện trôi chảy, thì biện pháp mới này có thể điều hòa nhịp tim chắc sẽ được sử dụng cùng với những thiết bị hiện hữu dùng điện một chiều. Thật ra, cả hai loại máy điều hòa nhịp tim dùng điện một chiều và xoay chiều đều có thể được thiết kế thành một thiết bị, dù đó là những đơn vị máy cỡ lớn sử dụng tại bệnh viện và xe cứu thương hay những thiết bị nhỏ được cấy vào cơ thể bệnh nhân. Bài báo của bác sĩ Tanri về phương cách gây sốc mới để nhịp tim trở lại bình thường được đăng trên tạp chí Science Translational Medicine. Nhiều cuộc khảo cứu mới đây đã tìm hiểu về việc có thể có mối liên hệ giữa cà phê và hiện tượng tự sát và tìm thấy rằng những người uống cà phê thường ít khi tự sát hơn. Tình trạng sa sút tinh thần có thể dẫn tới hành động tự sát. Vậy thì một câu hỏi hợp lý có thể được nêu lên là cà phê có hạ thấp nguy cơ trầm cảm hay không? Trong một cuộc khảo cứu mới đây, các nhà khoa học sử dụng dữ liệu từ một dự án đang tiếp diễn được gọi là cuộc khảo cứu sức khỏe các y tá. Những phụ nữ trong cuộc khảo cứu này trả lời định kỳ những câu hỏi về sức khỏe và lối sống của họ. Khoảng 50.000 y tá cho biết về mức tiêu thụ cà phê và tình trạng sa sút tinh thần của họ tham gia cuộc khảo cứu này. Ông Michel Lucas, thuộc trưởng y tế công cộng Viện Đại học Harvard, và các đồng nghiệp của ông phát hiện rằng những phụ nữ uống nhiều cà phê hơn thì ít bị mắc chứng trầm cảm hơn. Nhưng ông cũng mau chóng xác định rằng sự liên kết giữa hai hiện tượng đó không nhất thiết là mối quan hệ nhân quả. This study cannot prove that caffeine reduces the risk of depression, but only suggests the possibility of such protective. Cuộc khảo cứu này không thể chứng minh rằng chất caffeine làm giảm bớt nguy cơ trầm cảm, nhưng chỉ có thể gợi ý khả năng có một tác dụng bảo vệ như vậy. Nguy cơ thấp hơn về trầm cảm không quan sát thấy nơi những người uống loại cà phê đã rút chất caffeine ra. Ngoài ra, các y tá trong cuộc khảo cứu này, những người cho biết có uống trà và những đồ uống khác có chất caffeine, không cho thấy một thay đổi đáng kể về nguy cơ trầm cảm. Có lẽ bởi vì mức độ caffeine thấp hơn nhiều trong những đồ uống đó. Vậy thì cà phê có thể giúp bảo vệ người ta khỏi bị trầm cảm hay không? Ông Lucas nói rằng cuộc khảo cứu này không thể trả lời câu hỏi đó, nhưng ông cho biết chất caffeine quả có tác dụng sinh hóa học, có khả năng giải thích tại sao những người uống cà phê, hay chính xác hơn, những người sử dụng chất caffeine ít bị xuống tinh thần hơn. We cannot assume causality in this study. It suggests some possibility, but

Now that my transmission needs repair, I'm going to another garage. I need to find someone I can trust. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ word. Một là get a word in edgewise, nghĩa là nói xen vào một câu chuyện. Và hai là take someone at one's word, nghĩa là tin vào lời nói của một người nào. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thông báo về chương trình hỏi đáp y học. Trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối thứ Bảy mồng 8 tháng 10 năm 2011 và trong chương trình phát thanh cũng từ 10 giờ đến 11 giờ đêm ngày Chủ nhật sau đó, tức là ngày mồng 9 tháng 10 năm 2011, chúng tôi sẽ phát thanh bài trả lời thắc mắc của ông Thời ở Vũng Tàu về trường hợp bé gái 13 tuổi bị viêm tai ngoài. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc của quý vị về vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại để liên lạc với chương trình hỏi đáp y học là 202-205-7890. Quý vị có thể liên lạc với Tổng đài Quốc tế ở số 110, xin gọi Collect qua Mỹ, nói chuyện với Nguyễn Minh Phượng ở số máy 202-205-7890, giờ liên lạc từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam, các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần. Quý vị cũng có thể email các câu hỏi cho chúng tôi đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Tôi xin đánh vần vietnamese@voanews.com. Để phần giải đáp được hữu hiệu, đề nghị quý vị chuẩn bị sẵn tất cả các chi tiết liên quan đến bệnh sử và các phương thức đã điều trị. Chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi đến các bác sĩ chuyên khoa và thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chìa khóa để đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế và bảo đảm sự thịnh vượng chung là sự tham gia của phụ nữ. Đó là phát biểu của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton tại hội nghị thượng đỉnh có chủ đề Phụ nữ và nền kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. By increasing women's participation in the economy and enhancing their efficiency and productivity, bằng cách để phụ nữ tham gia thêm vào các hoạt động kinh tế và tăng tính hiệu quả cũng như năng suất của nữ giới, chúng ta có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh và sự tăng trưởng của các nền kinh tế. Nhưng muốn làm điều đó, cần có một sự chuyển đổi cơ bản về cách thức các doanh nghiệp đầu tư và điều hành và về cách người ta đưa ra những chọn lựa trên thị trường. Ngoại trưởng Clinton nói, trong mỗi nền kinh tế của khối APEC, hàng triệu phụ nữ vẫn không được gia nhập thị trường lao động chính thức. Một số phụ nữ không có quyền thừa hưởng gia tài hay doanh nghiệp do cha của họ để lại. Một số không có quyền truyền lại tư cách công dân của họ cho con cái, gây khó khăn trong cố gắng của họ để tìm nơi cư ngụ và làm việc, cũng như chọn trường học cho con cái. Có một số còn bị buộc phải trả thuế khác hơn so với phái nam và không được quyền tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, chẳng hạn như được cấp tín dụng hay mở chương mục, ký hợp đồng, mua bất động sản, cổ phần hóa một doanh nghiệp hay đệ đơn kiện tụng mà không có một người đàn ông bảo trợ. Một số phụ nữ từng mang về đồng lương ngang hàng với nam giới trước khi có con, nhưng lương bổng của họ đã giảm đáng kể sau khi có con, và còn giảm nhiều hơn nữa nếu họ là mẹ đơn chiếc nuôi con. Ngoại trưởng Clinton nói tiếp. These barriers and restrictions, some formal, some informal, erode women's abilities to participate fully in... Những rào cản và hạn chế đó, một số chính thức, một số không chính thức, đã xói mòn khả năng của phụ nữ tham gia toàn diện vào nền kinh tế nước họ để hỗ trợ cho gia đình, dù là trong tư cách công nhân viên hay là tư cách nhà doanh nghiệp. Theo một phúc trình mới đây do Ngân hàng Đầu tư Goldman Sachs công bố, nếu chúng ta hạ bớt những rào cản để phụ nữ có thể tham gia toàn diện vào lực lượng lao động, tổng sản lượng quốc nội GDP của Hoa Kỳ sẽ tăng 9%, GDP của khu vực sử dụng đồng euro sẽ tăng 13%, và GDP Nhật Bản có thể tăng 16%. Thu hẹp hố ngăn cách giới tính tại Trung Quốc, Nga, Indonesia, Philippines, Việt Nam và Triều Tiên đồng nghĩa với thu nhập mỗi đầu người sẽ được đẩy lên cao 14% trước năm 2020. Ngoại trưởng Clinton nhận định, khi mà tất cả mọi người đều có cơ hội tham gia vào đời sống kinh tế của một quốc gia, tất cả chúng ta đều giàu có hơn. Sẽ có nhiều người trong chúng ta đóng góp vào GDP toàn cầu, và khoảng cách giữa các nước phát triển và các quốc gia đang phát triển sẽ thu hẹp đáng kể nhờ năng suất gia tăng trong các nền kinh tế khác nhau, từ Haiti cho tới Papua Tân Guinea. Vẫn theo Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, một đợt thủy triều dâng cao đưa phụ nữ tham gia nền kinh tế sẽ tăng tài sản của các gia đình và cơ đồ các quốc gia. Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Minh Anh trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Ông Steve Jobs, nhà lãnh đạo nhiều sáng kiến của công ty Apple và là người phát triển các vật dụng điện tử, tạo ra những thay đổi to lớn trong các công nghiệp âm nhạc, điện thoại di động và điện toán trên thế giới, đã qua đời hôm thứ Tư ở tuổi 56. Công ty Apple khuya thứ Tư nói rằng họ mất đi một thiên tài có tầm nhìn xa và đầy sáng tạo, và thế giới mất đi một con người tuyệt vời. Trong khi các cửa hàng Apple trên khắp thế giới đã biến thành những nơi tưởng niệm tự phát dành cho ông, mọi người đã đặt hoa và nến tại các cửa hàng, trong khi hàng triệu người tỏ lòng thương tiếc ông Steve Jobs. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang hối thúc Quốc hội thông qua đề xuất về vấn đề việc làm trị giá 447 tỷ đô la của ông và nói rằng dự luật sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giúp người dân có việc làm trở lại. Ông phát biểu với các phóng viên tại Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay rằng người dân Mỹ cần được giúp đỡ và nền kinh tế cần có một đòn bẩy ngay bây giờ. Ông cũng nói rằng nền kinh tế đang quá mong manh đến nỗi không thể để vấn đề chính trị xen vào. Ông nói rằng các giáo viên, lính cứu hỏa, cảnh sát và công nhân xây dựng sẽ có việc làm trở lại với đạo luật việc làm Mỹ. Ông cho biết Thượng viện sẽ biểu quyết về dự luật vào tuần tới. Ngay trước dịp kỷ niệm 10 năm ngày lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo tiến chiếm Afghanistan, hàng trăm người Afghanistan đã xuống đường biểu tình ở Kabul ngày hôm nay, kêu gọi lực lượng quốc tế ngay lập tức rút quân khỏi nước họ. Người dân đã tụ tập ở thủ đô mang theo các biểu ngữ lên án cuộc xâm lăng và đổ lỗi cho Hoa Kỳ cũng như đồng minh của họ đã làm thường dân thiệt mạng. Trong cuộc tuần hành, một số người biểu tình đã đốt cờ Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longue cho hay chiến dịch không kích của NATO ở Libya sẽ tiếp tục chừng nào vẫn còn các ẩu kháng cự và cho tới khi nào chính phủ lâm thời đề nghị chấm dứt các vụ không kích. Ngày hôm nay, ông Longue phát biểu như vậy ở Bruxelles, nơi các bộ trưởng quốc phòng NATO đang đánh giá chiến dịch ở Libya trong khuôn khổ cuộc họp kéo dài 2 ngày. Liên Hiệp Quốc đã nâng số tử vong trong vụ đàn áp đối lập ở Syria. Phát phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay nói rằng hơn 2.900 người đã thiệt mạng trong vụ rối loạn đang diễn ra sang tới tháng thứ Bảy. Tháng trước, Liên Hiệp Quốc cho biết số người chết vào khoảng 2.700 người. Trong khi đó, Đài quan sát nhân quyền Syria, trụ sở đặt tại London, cho biết giao tranh giữa binh sĩ, chính phủ với các quân nhân đảo ngũ xảy ra ngày hôm nay trong vùng Jabal al-Zawiya ở tỉnh Idlib. Những vụ đụng độ gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ này làm 4 binh sĩ chính phủ thiệt mạng. The Voice of America. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.